Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 249, giống như Thẩm Tĩnh kết hôn, chú rể không phải cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ khi nào đã không còn nghe lời Thẩm Tĩnh đổi tay cầm điện thoại, đến lúc đó, em sẽ tự lái xe ra sân bay đón anh. Chu Luật trầm trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ. Ừ, Thẩm Tĩnh cười khẽ. Anh đang ở đâu? Ở Thượng Hải, tầng 82, câu lạc bộ trên tầng 82. Hai năm trước đã thay đổi phong cách từ đen huyền bí của Black Mamba sang gam màu xám trắng thanh lịch. Vẫn là nơi dành riêng cho các quý công tử xa hoa tụ họp. Bạch Kỳ Nam vẫn như ngày nào, tụ tập cùng vài quý công tử để bàn chuyện làm ăn. Nơi đây đầy rẫy những bí mật thương mại, nên chuyên gia hương liệu cũng đã rời đi từ lâu. Trên chiếc sofa đôi kiểu cung đình, Chu Luật trầm ngồi với dáng vẻ lười biếng. Sau khi cúp máy, anh liếc nhìn Trần Giao bằng ánh mắt lãnh đạm. Trần Giao đang chăm chú xem video đám cưới của Hình Phi, nhìn cô mặc váy cưới và cảnh chú rể kiến trúc sư kia quỳ xuống trao nhẫn cho cô. Cô ấy chưa từng hỏi tôi liệu tôi có cưới cô ấy hay không. Cô gái nhỏ từng nhuộm tóc màu phấn ấy vốn dĩ không mong đợi một kết thúc từ anh. Chu Luật trầm không đáp, đẩy máy tính qua phía Trần Giao. Mã cổ phiếu, Trần Giao nhập 3 lần nhưng vẫn không đúng 6 chữ số. Chu Luật trầm, phập. Một tiếng gập máy tính lại, buông lời chửi thề. Lương Ánh Ninh tiến đến để tiếp nhận công việc, vẫn giữ mối quan hệ đối tác với Trần Giao suốt bao năm qua, không hề kết hôn, chỉ là bạn bè bình thường. Lương Ánh Ninh không đến gần Trần Giao, chỉ đọc mã cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị cho Chu Luật Trầm. Nhìn dãy số trên màn hình, anh chẳng còn tâm trạng để bàn công việc. Lương Ánh Ninh tựa vào quầy rượu, lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú với cảnh đêm Thượng Hải. Sống ở đây 27 năm, cô chưa từng thấy đêm Thượng Hải có gì đặc biệt. Những người thuộc tầng lớp của họ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, có mọi thứ trong tay, nhưng lại bị tước đi khái niệm về giá trị đồng tiền. Thật nực cười, đến mã cổ phiếu của công ty mình cũng không nhớ, xem ra anh ta đã mất hồn đến mức này. Cô suýt bật cười, muốn nói một câu, đáng đời, nhìn Chu Luật Trầm, anh vẫn ngồi đó với phong thái quý tộc tự nhiên, như một thái tử. Cô không thể đánh giá anh, chỉ cúi đầu không nói. Thẩm Tĩnh sao về Bắc Kinh rồi? Lương Ánh Ninh hỏi, Chu Luật Trầm trả lời hờ hững. Công việc, cô khẽ, ồ, một tiếng, không dám hỏi thêm. Tối nay, câu lạc bộ tầng 82 không quá đông người. Chuyện làm ăn cũng chẳng thể tập trung bàn bạc khi Trần Giao đã say bí tỉ. Gia đình Trần chẳng ai bận tâm anh trong bộ dạng này, cứ để anh đắm mình vài ngày rồi tỉnh lại. Trần Giao trong cơn say, ngồi nhìn Chu Luật Trầm với ánh mắt trống rỗng. Quý công tử họ Chu, dù trong tư thế ngồi lười nhác, vẫn toát lên sự cao quý từ tận cốt lõi. Lúc này, anh nhàn nhạt nhìn hộp hương liệu được chủ câu lạc bộ gửi tới, bảo vệ đứng cạnh đổi hương theo ý anh. Bỗng Trần Giao nói, ví dụ như Thẩm Tĩnh kết hôn, chú rể không phải cậu, cậu có khó chịu không? Động tác của Chu Luật Trầm khựng lại. Anh nhìn chai rượu trống dưới chân Trần Giao, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp. Anh chẳng có chút hứng thú nào để đáp lại. Trần Giao, trong men say, trở nên điên cuồng. Ví dụ như Thẩm Tĩnh lén phá thai con của cậu, cậu sẽ tha thứ cho cô ấy không? Cậu công tử họ Trần này thừa biết mình không thể trêu chọc nổi Chu Luật Trầm, nhưng vẫn muốn nhân lúc say để hỏi một lần, dù có chết cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay giây trước, Chu Luật Trầm vẫn đang nhàn nhã tháo cúc áo vest, thì giây sau ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh cầm chai rượu trên sàn, Trần Giao nhắm mắt, như thể sẵn sàng chịu đòn. May mắn thay, Ngụy Túc Lâm nhanh mắt nhanh tay giữ lấy anh, giọng run run. Đừng chấp với A Giao, cậu ta say thật rồi. Hôm qua còn nguyền rủa tôi ngoại tình nữa. Cậu ta chỉ không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt hơn thôi. Trần Giao nhấp một ngụm rượu, cười khẩy. Cậu hỏi anh ta xem, có thích Thẩm Tĩnh không? Nếu không thích, sao lại tìm cô ấy? Cô Joanna ở New York không phải rất hợp gu anh ta sao? Vậy tìm Thẩm Tĩnh làm gì? Ngụy Túc Lâm nghiến răng, đá Trần Giao một cái. Cậu câm miệng đi được không? Chúng ta đến để bàn công việc, không phải để nghe cậu uống rượu. Trong phút cuối, Trần Giao vẫn say khướt, lẩm bẩm. Nếu Thẩm Tĩnh không thích anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi đâu. Câu nói của Trần Giao như đổ thêm dầu vào lửa. Ngay lập tức, hơn chục chai rượu whisky trên bàn bị Chu Luật Trầm hất đổ, rơi loảng xoảng xuống sàn. Cú đá rất mạnh, tất cả đều đổ. Khi kính vỡ nát trên sàn, dù đứng cách xa, Lương Ánh Ninh cũng bị dọa đến giật mình, không dám nhìn thẳng vào Chu Luật Trầm. Trong khoảnh khắc đó, phòng VIP trở nên im lặng, không ai dám thở mạnh. Đây có lẽ là cảnh tượng nghiêm trọng nhất kể từ khi câu lạc bộ tầng 82 mở cửa đến nay. Chu Luật Trầm bước qua những mảnh kính vỡ dưới đế giày, rời khỏi phòng với dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao trùm. Ngụy Túc Lâm vội thu dọn máy tính, nhanh chóng bước theo anh. Bạn bè bao năm, lời của Trần Giao thực ra không hẳn sai. Đáng lẽ họ đến để bàn chuyện làm ăn, nhưng xem ra hôm nay không thể tiếp tục. Trần Giao đã say mềm, hoàn toàn không tỉnh táo. Trong thang máy, Ngụy Túc Lâm nhấn nút, phá vỡ bầu không khí nặng nề. À, Giao là vậy đấy, điên khùng. Dạo gần đây, ai tiếp cận cậu ta cũng bị nó bắt bẻ. Đừng để bụng, cậu ta chỉ muốn tốt cho cậu, dù cách làm không đúng. Chu Luật Trầm vẫn im lặng, ánh mắt bảo vệ bên cạnh liếc nhìn Ngụy Túc Lâm như ra hiệu đừng nói thêm. Ngụy Túc Lâm hiểu ý, đành im lặng theo. So với những rắc rối của Chu Luật Trầm, chuyện tình cảm của Ngụy Túc Lâm thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Hai người yêu nhau, gia đình không phản đối, muốn cưới là cưới. Tìm được người khiến mình rung động, anh đã nhanh chóng bước vào lễ đường hôn nhân. Hôm sau, Chu Luật Trầm trở về Bắc Kinh, Thẩm Tĩnh đồng ý ra sân bay đón anh, nhưng gặp kẹt xe, trễ mất 20 phút. Ban đầu anh có vẻ khá khó chịu, nhưng khi biết cô thực sự bị kẹt xe, tâm trạng liền dịu đi đôi chút. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy cô. Ánh nhìn sâu lắng, lạnh lùng thường ngày bỗng ánh lên chút ấm áp. Nhân lúc cô đang mải ăn kẹo cưới, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Cái ôm rất mạnh, Thẩm Tĩnh để mặc anh siết chặt mình. Hành khách xung quanh đều bận rộn lên đường, không ai chú ý đến họ. Đêm đó, Chu Luật Trầm đưa cô đến một phòng suite trong khách sạn. Ngay từ khi bước vào thang máy, anh đã giữ chặt gáy cô, áp môi xuống hôn. Cả khi ra khỏi thang máy, anh cũng không buông. Cả hai bị cuốn vào nụ hôn, quên cả việc mở cửa phòng. Thẻ phòng trong tay Thẩm Tĩnh mãi không quẹt được. Cô thoáng bối rối khi nhận ra có camera giám sát. Cô định đẩy anh ra, nhưng anh lại càng bị xì sự phô bày này, nụ hôn của anh trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. May mắn thay, giây sau, thẻ phòng cuối cùng cũng hoạt động, mở được cửa. Thẩm Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hôn nhau bước vào phòng suite, cánh cửa đóng lại bằng một cú đá mạnh của anh. Dầm. Cả đêm hôm đó, từ phòng khách đến phòng ngủ, họ triền miên suốt cả đêm. Sáng hôm sau, thư ký Tống mang tài liệu lên phòng để anh ký. Với vai trò tổng tài, Chu Luật Trầm nay đây mai đó, rất hiếm khi trở về trụ sở chính để họp. Nếu cần chữ ký của anh cho các dự án quan trọng, chỉ có thể đích thân mang tài liệu đến, hoặc là đến Thái Hòa Viện, hoặc một sân golf nào đó, hoặc một khách sạn. Khi cửa phòng suite mở ra, dọc theo hành lang từ cửa vào, mọi thứ rơi rải rác. Áo vest, váy hai dây, đôi giày cao gót đen, đồng hồ Patek Philippe, áo sơ mi trắng. Tất cả rải từ cửa vào, kéo dài đến tận ghế sofa trong phòng khách. Cách Trương,